chỗ nào không đúng, chương 147, nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thành nổi giận lôi đình suốt ngày đánh Nhạn, có ngày bị Nhạn mổ mắt, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới khối bạch ngọc quyết kia cơ nhiên còn ẩn chứa bẫy dập của Thiên Quý lão nhân. Được rồi, hắn lì thật có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới chính mình cơ nhiên sẽ trúng chiêu. Hắn có chút thẹn quá hóa giận. Sau đó toàn bộ lửa giận liền biến thành thực lực cuồng bạo, ở trong thần hồn ý thức hắn hóa thành một con cự long khổng lồ, đối chiến với yêu nghiệt. Giản Thành có tin tưởng làm chết tiểu yêu tinh trước mặt này, bất quá cần hao phí chút thời gian. Dù cho tạp chất thần hồn kia không ngừng được khí vận quốc gia trong bạch ngọc quyết bơm vào, Giản Thành cũng không sợ hãi. Nói đến khí vận, trên người hắn cũng có a. Lúc trước sau khi Lan Hải trưởng tôn nhận ra lai lịch của hắn, Giản Thành trở lại luân hồi cung đã hào hào dở sách tìm kiếm một phen. Loại dịch thời thuật trọng sinh này phi thường phức tạp, khi thi triển cần có một cái yêu cầu ẩn phi thường trọng yếu, đó chính là bản thân có đại công đức đại khí vận. Giản Thành đời trước có thể ngốc bạch ngọt, nhưng hắn trung quy cũng đạt thành một cái chỉ tiêu vững chắc, đó chính là thống nhất toàn bộ đại lục, làm chính đạo cùng ma đạo quy về một mối, dẹp yên tà ma, xếp lại trật tự, làm cho tu chân giới tiến vào thời kỳ hòa bình. Mặc kệ nói như thế nào, ở mặt ngoài tất cả tà ma yêu nghiệt đều mai danh ẩn tích, thế giới người phàm cũng bình yên rất nhiều, dù cho như cũ vẫn còn chiến tranh, nhưng cũng bị hạn chế, sẽ không lại xuất hiện sự tình dân chúng một quốc gia làm hiến tế luyện hóa ma khí. Cho nên trên người Giản Thành cũng có khí vận cùng công đức mà hắn nhìn không thấy. Ngày thường loại năng lực này nhỏ đến không thể phát hiện, nhưng khi hắn đối mặt với Bạch Ngọc Quyết đồng dạng cũng có khí vận quốc gia, Giản Thành rốt cuộc phát hiện ra cỗ lực lượng này. Bởi vì bên ngoài cự long màu đỏ hắn hóa thân có một vòng kim quang, chính là vòng kim quang này làm cho vết cắn của hắn tràn ngập sát thương, nếu không hắn thậm chí cũng vô pháp đánh vỡ phòng ngự của con trường xà mà thần hồn màu đen kia hóa thành. Liền khi Giản Thành đang cùng tàn hồn của Thiên Quý lão nhân chém giết khó phân, trong bóng đêm một đạo ánh sáng kim sắc đột nhiên xuất hiện, giống như là một vòng thái dương, tản mát ra quang mang ấm áp mà mạnh mẽ. Cự long màu đỏ cùng trường xà màu đen trong nháy mắt đều dừng lại, giây tiếp theo, không đợi bọn họ phản ứng lại, kim quang giống như vầng thái dương kia thẳng tắp nhằm về bạch ngọc quyết sau lưng trường xà. Nhưng mà nháy mắt khi ánh sáng kim sắc kia va chạm với bạch ngọc quyết, một đạo lực lượng cường hãn nhảy ra, thân ảnh Thiên Quý lão nhân chợt lóe rồi biến mất, giây tiếp theo bạch ngọc quyết kia nháy mắt biến thành màu đen nhánh, sau đó cái khe giữa bạch ngọc quyết đột nhiên biến lớn, phảng phất mở ra một cái miệng như bồn máu to, sắp trực tiếp cắn nuốt cái kim quang kia. Giờ khắc này, lý trí trong đầu Giản Thành hoàn toàn tạc nứt ra. Hắn quá quen thuộc với cảm giác của cái kim quang này, đây là Trần Húc Chi, đây là sư huynh tới giúp hắn. Nhưng mà Giản Thành không nghĩ tới ở Bạch Ngọc Quyết, Thiên Quý lão nhân không chỉ thiết lập bẫy dập còn để lại một tia thần hồn chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, trách không được dưới sự điều khiển của cái Bạch Ngọc Quyết này, tạp chất thần hồn kia giàu hoạt như vậy, thật giống như tràn ngập linh tính, nguyên lai là dưới sự điều khiển từ xa của Thiên Quý lão nhân. Không thể để lão nuốt thần hồn của sư huynh, khóe mắt Giản Thành muốn nứt ra, trong đầu trống rỗng, hắn điên cuồng mà nhằm về phía cái Bạch Ngọc Quyết kia, mang theo khí thế cùng quyết tuyệt thẳng tiến không lui, cương nhiên phát ra sau mà lại đến trước cùng với quang cầu kim sắc kia va chạm trên Bạch Ngọc Quyết. Trong thế giới mắt thường không nhìn thấy thậm chí cũng không nghe thấy, trận gió lốc thật lớn này cơ hồ nháy mắt thổi quét toàn bộ không gian. Đoàn quang cầu kim sắc kia tất nhiên là Trần Húc Chi cùng kim kiếm, dù là Trần Húc Chi tu luyện như thế nào, thần hồn cấp bậc nguyên anh của y ở trước mặt hai lão quái hóa thần. Ai, hoàn toàn không chịu nổi một kích, vì thế nháy mắt khi sóng xung kích của vụ nổ vạch này quét qua, một sợi thần hồn này liền trực tiếp bị giết chết. Kim kiếm nhưng thật ra không có bị trực tiếp đánh vỡ, kiếm linh của kim kiếm rốt cuộc cũng có liên hệ với Giản Thành, nháy mắt bị cỗ lực lượng thật lớn thổi quét qua, kiếm linh kim kiếm theo bản năng dựa về phía Giản Thành. Bên này của nhị ca tựa hồ an toàn hơn chút, ấy, Trần sư đệ, Trần Húc Chi mở mắt ra liền nhìn thấy Sóc Nguyệt đang kinh ngạc mà nhìn y, Trần Húc Chi chậm rãi ngồi dậy, y xoa xoa thái dương, có chút đau đầu. Hình ảnh cuối cùng một tia thần hồn y thả ra chính là nhằm về phía Bạch Ngọc Quyết, chính là giây tiếp theo y liền cái gì cũng không biết. Trần Húc Chi hít sâu một hơi, biểu tình thực nghiêm túc. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một đáp án. Địch nhân quá cường đại, thực lực của y quá yếu không kham nổi một kích. Không thể không nói, cái kết luận này thực đả kích người, đặc biệt là Trần Húc Chi vừa mới tiến giai nguyên anh, vốn tưởng rằng sau khi thực lực tăng lên liền có lực lượng chiến một trận, lại không nghĩ tới mới đối mặt liền bị giải quyết, tựa như là đòn cảnh cáo đánh vào trên ót, làm cho y rõ ràng cảm nhận được tu sĩ vĩnh viễn không có hàm nghĩa chừng mực chân chính. Sóc Nguyệt lo lắng mà nhìn Trần Húc Chi, Trần sư đệ, Thành sư đệ không có chuyện gì đi. Trần Húc Chi buông tay xoa sao huyệt thái dương, lập tức khôi phục tươi cười. Không có việc gì, y đích xác cảm thấy Giản Thành không có chuyện gì, trước đó hoảng loạn là vì quan tâm quá sẽ bị loạn, nhưng ở trong không gian thần hồn, Trần Húc Chi chính mắt xác định Giản Thành tuy rằng tạm thời cân bằng với thế lực của đối phương, nhưng vẫn như cũ vẫn luôn chống đỡ được, y liền tin tưởng Giản Thành nhất định có thể thu phục. Trần Húc Chi luôn có tin tưởng đối với Giản Thành, hiện tại quan trọng không phải là Giản Thành, mà là xử lý cục diện rối rắm ở bên này. Trần Húc Chi đứng dậy, nhìn khắp nơi của Luân Hồi Đài, trở tay đánh một đoạn thủ quyết. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bạch quang bên ngoài Luân Hồi Đài cơ nhiên dần dần biến mất, lại qua vài giây, Luân Hồi Đài cơ nhiên cũng không thấy, vào một cái chui vào trong cơ thể Giản Thành. Sóc Nguyệt khiếp sợ nói, sư đệ, ngươi có thể điều khiển Luân Hồi Đài sao? Đây chính là pháp khí chấn cung của Luân Hồi Cung, sư đệ cơ nhiên dùng được. Trần Húc Chi nhàn nhạt nói, sư phụ đã dạy ta một chút, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây là sự thật, sau chuyện của Lan Hải Trường Tôn, Bạch Thanh Trường Tôn khẩn cấp nhét rất nhiều thứ vào cái đầu nhỏ của Trần Húc Chi, trong đó cũng có pháp quyết khống chế khẩn cấp của Luân Hồi Đài. Vô luận như thế nào, Bạch Thanh Trường Tôn trung quy cũng là trưởng môn Đại Nhật Tiên Tông, nếu như Luân Hồi Đài bị đánh rơi bên ngoài, Bạch Thanh Trường Tôn phát hiện được Luân Hồi Đài, lại bởi vì mình không phải là đệ tử Tinh Hải Phong liền không thể thu Luân Hồi Đài về. Vậy có chút khôi hài. Đem Luân Hồi Đài thu vào trong cơ thể Giản Thành, Trần Húc Chi muốn khom lưng bế Giản Thành lên. Nháy mắt khi tay y đụng tới Giản Thành, ánh mắt Trần Húc Chi ngưng lại. Y thấy được hợp lại trong tay áo Giản Thành, cái tay nắm chặt lấy một cái bạch ngọc quyết. Nhìn bộ dáng của bạch ngọc quyết, đúng là cái trong không gian thần hồn kia. Có lẽ nhìn thấy tầm mắt của Trần Húc Chi, Sóc Nguyệt ngay sau đó cũng thấy được khối ngọc quyết kia. Nàng nha một tiếng kinh ngạc nói. Đây không phải là bạch ngọc quyết huyền phù trên vương tọa trước đó sao? Trong lòng Trần Húc Chi vừa động y theo bản năng mà nhìn nữ tử đầu bạc bạch y phía sau Sóc Nguyệt không xa. Đây là trích tiên thu vũ lạc trong truyền thuyết, trong mắt Trần Húc Chi vừa chuyển từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc cố ý thả chậm động tác làm cho ba vị tu sĩ thái thanh kiếm các cách đó không xa cũng nhìn thấy rành mạch. Quả nhiên, nháy mắt khi y muốn thu khối bạch ngọc quyết kia Thu Diệp Lạc mở miệng. Uy, nếu không phải gia hòa này ở phía sau nhà tiện nghi, vốn dĩ ngọc quyết này hẳn là của tỷ tỷ ta. Chấm, Thu Vũ Lạc hơi nhíu mày, nàng nghiêng mặt liếc ngang nhìn đệ đệ, đồ ngốc Đại Nhật Tiên Tông sao có thể đem cái bạch ngọc quyết đã ăn đến miệng này nhà ra. Giây tiếp theo, liền nghe vị Trần Húc Chi bên cạnh Sóc Nguyệt được tâng bốc lên tận trời này nói. Nga, thật vậy chăng, một khi đã như vậy, vậy cái ngọc quyết này liền giao cho các ngươi đi. Thu Vũ Lạc, thanh niên tóc đỏ trước mặt khuôn mặt tuấn mỹ, mặt mày thon dài, hơi hơi mỉm cười, như khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận đoan chính, y đầy mặt xin lỗi. Ta tới trận cũng không biết tiền căn hậu quả còn thỉnh thứ lỗi. Y cúi đầu từ trong tay áo lấy ra một cái khăn, nhẹ nhàng che trên ngọc quyết, cầm lấy ngọc quyết sau đó để vào hộp ngọc, sau đó y cương nhiên thật sự đem hộp ngọc đặt ở trước mặt Thu Vũ Lạc. Đạo hữu, Thu Vũ Lạc kinh ngạc mà nhìn vị đại đệ tử đích truyền này của Đại Nhật Tiên Tông, đối diện với khuôn mặt mỉm cười của thanh niên, đột nhiên trái tim hơi lay động. Nữ tử đầu bạc giơ tay tiếp nhận hộp ngọc nhẹ giọng nói. Vị đạo hữu kia, không có việc gì chứ? Trần Húc Chi dương mắt liếc mắt nhìn Thu Vũ Lạc một cái cười cười. Đa ta đạo hữu quan tâm, ta đã kiểm tra qua, là chính hắn không cẩn thận cùng đạo hữu không liên quan. Đem cái khoai lang bỏng này truyền đi, đã không còn ngọc quyết, lực lượng của trường sa màu đen kia liền không còn chống đỡ, Giản Thành hẳn là thực nhanh là có thể khôi phục lại đi. Trần Húc Chi không giấu vết thu hồi khăn tay lại, đây cũng không phải là khăn tay bình thường, mà là tiểu ngoạn ý Linh Nguyệt trưởng tôn ban cho y, y cũng không giáp trực tiếp đưa tay chạm vào ngọc quyết, quỷ biết cái ngoạn ý này rốt cuộc là thứ gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thu Vũ Lạc không biết thanh niên trước mặt ý xấu đầy mình, nghe Trần Húc Chi chủ động ôm lấy sai lầm như vậy, tức khắc tâm sinh hảo cảm, đầu năm này quá nhiều tu sĩ có thái độ đùn đẩy, gia hòa trước mặt này có lẽ đầu óc bị nước vào, nhưng làm người thật ra rất là chân thành. Điểm này, Sóc Nguyệt tựa hồ không nói sai, nghĩ đến đây, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh băng của Thu Vũ Lạc lộ ra một tia ý cười. Một nụ cười của băng mỹ nhân, thế nhưng như hàn băng chợt phá, mầm cây đâm chồi, nữ tử đầu bạc khó có được nữ khí ôn hòa nói. Đạo hữu quá mức khiêm tốn, Thu Vũ Lạc hơi do dự một chút, nàng hỏi ngược lại. Vị đạo hữu này hôn mê tựa hồ có quan hệ cùng khối ngọc quyết này, quý tông môn chỉ sợ còn cần ngọc quyết này phối hợp điều dưỡng đi. Trần Húc Chi cười lắc đầu. Đa tạ đạo hữu, bất quá không sao, thành sư đệ chỉ là ham hố lực lượng của ngọc quyết, chẳng qua là vậy mà thôi. Trần Húc Chi nhẹ nhàng bâng quơ bôi đen Giản Thành trước mặt Thu Vũ Lạc, sau đó thực tự nhiên mà nói sang chuyện khác. Lại nói tiếp còn chưa biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Y tự giới thiệu nói, tại hạ họ Trần, Trần Húc Chi, đệ tử chủ phong Đại Nhật Tiên Tông. Ánh mắt Thu Vũ Lạc chợt lóe, thanh niên tóc đỏ vẫn chưa nói mình là đệ tử đích truyền, chỉ nói là đệ tử chủ phong, đây là khiêm tốn hay là kiêu ngạo. Còn chưa tự hỏi, nàng liền chủ quan cho rằng thanh niên tóc đỏ trước mặt lại khiêm tốn. Đôi con người bạc màu khác hẳn với thường nhân của nàng hiện lên một tia ý cười, khóe môi cong lên, nàng nói. Ta tên Thu Vũ Lạc, đây là đệ đệ ta Thu Diệp Lạc, đó là sư đệ Khang Xuân Tiền, chúng ta đều là đệ tử Thái Thanh Kiếm Các. Nga, nguyên lai là cao đồ Thái Thanh Kiếm Các, Trần Húc Chi làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chân thành nói. Trước đó có đắc tội còn thỉnh chư vị thứ lỗi, nói vậy chư vị chính là theo lời mời của trưởng môn chúng ta đến làm khách đi. Thu Vũ Lạc gật đầu, đúng là như thế, nhưng thật ra đạo hữu, sao lại đến nơi này đâu? Trần Húc Chi nghe vậy nở nụ cười, vừa lúc ánh nắng trên bầu trời chiếu xuống, chiếu vào trên mái tóc dài lửa đó của y, làm toàn thân thanh niên phảng phất đều bừng sáng. Thanh âm của y trầm thấp như tiếng đàn sen lô, mang theo âm dung rất nhỏ, trong mềm mại lộ ra trầm thấp. Ta đúng là tới đón các ngươi a. Tác giả có lời muốn nói. Giản Thành, một giấc ngủ dậy nhìn thấy người trong lòng cùng bạn gái cũ trò chuyện với nhau thật vui, làm sao bây giờ online chờ cấp. Cách chương.